Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, chương 570, chuẩn bị đối phó Hydra. Mọi người và Jarvis cùng nhau về tới trong biệt thự của Phương Mặc. Cũng là nhìn thấy nằm ở bên bể bơi, phơi tắm nắng, mặc lớn quần cộc, bên người hai cái mỹ nhân bồi tiếp Phương Mặc. Mẹ kiếp, ta rất muốn đánh hắn. Toàn trường có thể nói lời này, không thể nghi ngờ chỉ có Tony một người, cũng chỉ có hắn, cùng Phương Mặc quan hệ như vậy tùy ý. Peggy, Captain America nhìn một chút, phát hiện Peggy không thấy, con trai ngươi gây sự, trở về cho con trai ngươi cho bú đi. Phương Mặc hít một hơi nước dừa, đối với Steve nói, không sai, một năm này thời gian. Không chỉ phát sinh kể trên chuyện, mang thai Peggy cũng thành công cho Steve đội trưởng sinh ra một đứa con trai. Phương Mặc không chỉ có nghĩ đến Captain America sau đó còn có thể uống Tony hai cái làm cái thân ra. Dù sao, Tony nơi này cũng sắp, hiện tại tốt xấu đều một năm năm, còn có tối đa thời gian 4 năm, Morgan Stark sắp ra đời nữa nha. Chẳng qua hết thầy đó tốt hơn theo bọn nhỏ tốt, bọn họ những trưởng bối này cũng không tốt nhúng vào. À hát xong nha, Peggy bản thân liền là một cái cường đại đặc công, mà còn hiện tại cùng Roger cái này tiên nhân song tu dưới. Có viễn siêu thường nhân tố chất thân thể, cho nên Phương Mặc cũng là vì đo thân mà làm phương pháp tu luyện. Muốn về nhà, bay trở về là được, mà còn Steve nhà cách nơi này cũng không xa, hôm nay cũng là phải tới nghe nói, cho nên Peggy mới có thể ném ra con của mình. Jarvis, trở về. Phương Mặc đứng dậy, đi đến bị phun ra thành chiến giáp màu đen Creep bên người, vỗ vỗ chiến y bả vai, nói, đúng không dậy nổi Phương tiên sinh. Ta, Jarvis ấp úng, liền giống một cái chuyện làm sai mà tiểu hài tử. Không sao, người đang trưởng thành con đường, phạm vào sai quá nhiều, coi như là trí năng sinh mệnh, cũng giống như nhau. Phương Mặc cười cười, không có để ý, hắn không có nghĩ tới, hết thảy đó, đều là chính mình lúc trước chôn xuống nhân quả. Tony chẳng qua là một cái dây dẫn nổ mà thôi, này một ít phá sự. Phương Mặc bóp bóp ngón tay liền biết, mới, người xung quanh nhìn Phương Mặc, bao gồm mới tới tiến sĩ cho, cũng là một bộ kinh ngạc dáng vẻ nhìn Phương Mặc. Phương Mặc đem trên Jarvis lên tới một người độ cao, không thể nghi ngờ, tinh thần cảnh giới là siêu việt bọn họ. Jarvis, người ý nghĩ là không sai, nhưng, người chạy sớm, người cần phải hơi ở chờ một lúc. Phương Mặc nhìn Jarvis, cười đối với Jarvis nói, Jarvis hừ một tiếng, biểu thị ra nghi ngờ. Tới, ngồi xuống, ta chậm rãi nói cho ngươi, các ngươi muốn nghe lưu lại, không muốn nghe liền bận rộn mình đi thôi. Phương Mặc quay đầu đối với những người khác nói, chúng ta lưu lại nghe. Mọi người phảng phất là trải qua thương lượng, chăm miệng một lời, vậy tốt, tới. Jarvis, Phương Mặc gật đầu, cũng là dẫn Jarvis đi tới bên bể bơi bên trên. Ta đưa trước cho ngươi tắm, ngươi như vậy ta nhìn không thoải mái. Phương Mặc nhìn cái này phun ra cũng không phải rất hoàn mỹ chiến giáp, phất tay, trong ao ao nước dâng lên. Trên người Jarvis tẩy một vòng, chiến giáp lần nữa biến thành cái kia đỏ lên kim giao nhau Mark 4. Cái này thuận mắt nhiều. Phương Mặc hài lòng gật đầu, tới, ngồi. Phương Mặc cùng Jarvis ngồi cùng một chỗ, một bên khác Tony cũng là ngồi xuống, những người còn lại tử ở ba người phía sau đang ngồi. Lúc đầu, ta tính toán đợi Tony hoàn toàn nắm giữ Mark 7 về sau, liền cùng Tony bắt đầu khai thác Mark 8, người thân là Tony trí năng quản gia. Tony phải cùng ngươi đã nói Mark 8 là dạng gì à? Phương Mặc nhìn Jarvis, hỏi, biết đến, nghe được Mark 8, Javis gật đầu, chính là hắn đạt được Mark 8, khẳng định cũng cùng mới được Mark 7. Không thuần thục, ngươi liền muốn ra sân. Bằng không, Tony không biết bao lâu mới có thể sử dụng Mark 8 chiến đấu. Phương Mặc nhìn Tony cùng Javis, nói, đúng à, Javis nghĩ được như vậy. Vui mừng nói, mới, ngươi thế nào không cho ta nói, muốn bắt đầu làm Mark 8. Tony nhìn Phương Mặc, nghi ngờ nói, thời cơ chưa tới à, đây không phải thời cơ đã đến nha, ngươi biết sâu gem ở đâu? Phương Mặc nhìn Tony, nhún vai hỏi, không biết à. Tony lắc đầu, cái này không phải, ngươi thông báo một chút Fury, khiến hắn đem lần trước bắt Hydra thành viên đều cho ta chứa lên xe chuẩn bị xong. Ta qua một thời gian ngắn muốn mang theo bọn họ đi tìm Hydra. Sau đó đến lúc có thể biết đến sâu gem ở đâu. Phương Mặc nháy mắt mấy cái, nói, tốt, ta đã biết. Tony gật đầu, còn có Javis. Chờ đến Tony Mark 8 chiến giáp hoàn toàn nghiên chế thành công. Như vậy, Mark 7 có phải hay không liền rảnh rỗi? Phương Mặc đối với Javis gọi là một cái hướng dẫn từng bước a. Javis cũng nghĩ đến cái gì? Điên cuồng gật đầu. Vậy, có phải hay không Mark 7 thành ngươi? Trên thế giới này, trừ ta cùng Tony, không phải. Coi như là ta cùng Tony, cũng không có ngươi quen thuộc Mark 7. Ngươi nói, ngươi điều khiển, có phải hay không uy lực to lớn? Phương Mặc nhìn Javis, tiếp tục nói, Javis kích động đều nhanh nhảy dựng lên. Cái này đúng, tốt, tiếp xuống, theo Tony bọn họ, đi đem trên thế giới này cuối cùng Hydra thế lực, một lưới đánh giếng. Cái này có thể cần ngươi trí tuệ nhân tạo này phụ trợ. Thiếu ngươi, trận chiến đấu này coi như không hoàn mỹ. Phương Mặc cười nói, ta đi. Javis nói xong, Mark 4 con mắt còn có năng lượng hạch trái tim ảm đạm xuống. Javis, thối lui ra khỏi Mark 4 đăng nhập. Một giây sau, trên người Tony, một cái mai vang lên. Tiên sinh, ta trở về. Lúc này, Javis chủ thể, không thể nghi ngờ lại về tới trong nhà của Tony. Trên người Tony nói chuyện, tự nhiên là một đoạn chương trình. Tốt, tốt, tốt, Tony kích động nói thật, những năm này, Javis bồi tiếp hắn trưởng thành. Hắn cũng coi là chứng kiến Javis trưởng thành. Javis liền cùng người nhà của hắn, các Avenger, đem các ngươi tập hợp. Không chỉ có riêng vì chuyện của Javis, Javis cũng chỉ là chuyện này một phần mà thôi. Còn lại mới là các người nhiệm vụ chủ yếu. Phương Mặc đứng dậy, mọi người cũng đứng dậy. Phương Mặc trầm giọng đối với mọi người nói. Hydra, bao gồm hết thảy ở cái này trên địa cầu nhân vật phản diện tổ chức. Đều của chúng ta cùng người ngoài hành tinh lúc chiến đấu chướng ngại vật. Chúng ta bên ngoài chinh chiến. Bọn họ lại ở sau lưng giở trò, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Cho nên, ta thỉnh cầu người, đem bọn họ, tiêu diệt, tiêu diệt, tiêu diệt. Phương Mặc lớn tiếng nói, YESIA. Đương nhiên, chủ yếu phần tử vẫn là nên bắt sống. Các ngươi những kia có điều kiện, tận lực đều cho ta mê đi mang về. Ta hữu dụng, Phương Mặc hóa giải hạ khí phân. Tốt. Phương Mặc dễ dàng mọi người cũng dễ dàng. Nói, lần này Avenger các ngươi lần thứ hai tập thể tác chiến. Không nên cho ta chơi ngáng chân a. Cố gắng lên, đều đi thôi. Phương Mặc gật đầu, cười nói, yên tâm đi, mới, sư phụ, Phương tiên sinh, mọi người cười lấy nói. Tốt, Tony, liên hệ Fury, khiến hắn cho của ngươi điểm, chuẩn bị chiến đấu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.